Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Luân Hồi Lại Mờ. Trong nội viện mấy người, nhìn xem vị này trung niên người đọc sách rời đi bóng lưng. Tâm tình đều có chút sầu não, bọn họ đoạn đường này gấp trở về. Có thể từ cái này kinh thiên động địa chấn động phía trên cảm nhận được cái kia Nam Cương chỗ sâu. Đại chiến người thực lực kinh khủng, nhất là Lục Thanh Bình, càng là cơ hồ tận mắt chứng kiến từng tại núi Phó đang lên 9 tầng mây đại chiến. Hoàn toàn tương tự tiên nhân cấp bậc chấn động, lấy Trần Ngọc Kinh dạng này trạng thái, liên tiếp hơn 30 năm một mực tại phóng túng mình kiếp sống bên trong vượt qua. Bị tửu sắc đã sớm móc sạch mình tinh khí thần, chuyến đi này sợ là muốn một đi không trở lại. Đây chính là Nho Môn biết rõ không thể làm mà vì đó quân tử khí phách. Ai nói hắn không xứng là Nho Môn bên trong người rồi? Mạnh Hàn Thiền trong lòng chua xót, làm cùng Hương Sơn Thư Viện phi thường giao hảo, có thể xưng huynh đệ môn phái Đan Hà Phúc Địa đệ tử. Đối với vị này hư hư thực thực Hương Sơn Thư Viện song bích một trong Nho Môn tiền bối, có loại đối đãi trưởng bối trong nhà thân thiết, Trần Ngọc Kinh những năm gần đây đều là tại túng dục đến trừng phạt mình, trục xuất mình, nhưng ở lúc này, hắn vẫn là từ đầu đến cuối quán triệt lấy Nho Môn bên trong người lấy thủ hộ thiên địa chúng sinh. Vì thế gian mở thái bình tín niệm, Nam Cương thú thần lại tụ họp yêu khí phụ thể mà sinh. Đây đối với Trung Nguyên võ lâm thậm chí nhân tộc mà nói, đều chính là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Người khác ngay tại Nam Cương, nhất định phải ở đây vì Trung Nguyên giữ vững một đạo phòng tuyến. Không có người yêu cầu hắn làm như thế, nhưng thân là đã từng Nho Môn người đọc sách, chính hắn phải đi làm. Trần Tiên Sinh trước khi đi nói để ca ca các ngươi khoảng thời gian này liền lưu tại trong nội viện, bởi vì nếu như lúc này rời đi Nam Cương, trên đường xảy ra nguy hiểm, có thánh cốc người đến chặn đường chúng ta, mà tại khu nhà nhỏ này bên trong, có Trần Tiên Sinh nhiều năm như vậy dùng để trấn áp một đầu yêu ma bố trí dưới Nho Môn đại trận. Chỉ cần chúng ta không đi ra, không ai có thể đi vào tới. Tiểu cô nương Ngô Dao nắm bắt góc áo, nhỏ giọng nói, nàng vừa nói, Lục Thanh Bình mấy người cũng cảm thấy được chung quanh khí thế biến hóa. Lục Thanh Bình tâm tình càng thêm phức tạp, vị này ngay từ đầu bị hắn lấy bề ngoài xem thường truyền kỳ người đọc sách. Trước khi đi, còn đang suy nghĩ lấy chiếu cố bọn họ, đến tột cùng là dạng gì một đoạn bi thảm quá khứ. Có thể đem đã từng một vị thiên chi kiêu tử tra tấn thành cái dạng này. Tạm thời nghe vị này Trần Tiên Sinh đi, chúng ta thu miêu cương thánh cốc 8 đầu yêu ma. Bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Hiện tại cái dạng này trở về Trung Nguyên, hoàn toàn chính xác quá mức nguy hiểm. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ một đoạn thời gian. Ta đưa tin Vương Phủ, để người tới đón chúng ta. Thuận tiện, thiếu niên nhìn về phía không trung, đang suy nghĩ Lục Khởi có thể hay không tới hỗ trợ. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được. Cái này Nam Cương chỗ sâu đại chiến, đã siêu việt tùy đường hai nước đối lập, lên cao đến nhân ma hai tộc ở giữa đối lập. Nếu như Lý Xuân Phong cùng Trần Ngọc Kinh hai vị này tiền bối, cũng đỡ không nổi cái kia thú thần. Cái kia rất khó tưởng tượng vị này phục sinh viễn cổ thú thần, sẽ tiếp lấy cỗ này tiên nhân thân thể làm mấy thứ gì đó đáng sợ đến tiếp sau động tác. Đây là nhân tộc cả tộc đại sự, Nam Cương đại chiến, ảnh hưởng đến Nam Cương biên thùy từng cái địa phương. Miêu Cương Thánh Cốc bên trong người tại kinh lịch hai vị nguyên thần cự yêu pho tượng vỡ vụn về sau, lúc ấy tâm như cho tàn, hoảng sợ không biết tại Nam Cương chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bọn họ cung phụng thú thần khí tức từ Nam Cương chỗ sâu truyền đến, để thánh cốc bên trong lấy đại tế ti cầm đầu nhiều vị miêu cương bên trong người, kích động khó tự kiềm chế. Thần hiện thế, là đại nhân nhà ta, để thú thần mượn thể trọng sinh. Tạ Văn Sơn từ miêu cương chỗ sâu toát ra đại chiến chấn động. Cảm thấy được thú thần tôn quý thánh khí cùng sở thiên môn pháp lực quấn quýt lấy nhau. Khuếch tán đến cực kỳ xa nơi này, mặc dù không biết Nam Cương chỗ sâu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng thú thần đại nhân vậy mà tự mình xuất thế, mặc kệ là ai tại cùng hắn giao thủ, đều chỉ có tử lộ một đường. Thú thần đại nhân sống lại, chúng ta Miêu Cương Thánh Cốc lại sắp sửa trở lại 1000 năm trước đỉnh phong thời kỳ. Nhưng có nhìn về phía Trung Nguyên Võ Lâm tiến quân, hơn 1000 năm trước một lần kia thú thần yêu khí mượn thể trọng sinh, chính là Miêu Cương Thánh Cốc thế lực đại thịnh một thời đại. Mặc dù cuối cùng bị Trung Nguyên tiên nhân Mạch Đạo Hồng tốn hao lớn đại giới, mượn nhờ cổ chi thần thánh tại Nam Cương lưu lại phong yêu lực lượng, một lần nữa đem cái kia sợi yêu khí phong về đầu lâu của nó bên trong. Lúc này mới ngăn cản một trận Trung Nguyên đại kiếp, đồng thời tại về sau cường thế chèn ép Miêu Cương Thánh Cốc một mạch. Nhưng thời gian qua đi 1000 năm, Mạch Đạo Hồng đã sớm đi về cõi tiên. Đây cũng là một cái thú thần lại xuất hiện thời đại. Miêu Cương Thánh Cốc nếu có thể nắm lấy cơ hội, liền có thể lần nữa đi theo thú thần về sau, đạt được Trung Nguyên Võ Lâm phong phú tài nguyên, đi ra cằn cỗi nghèo nàn Nam Cương nơi, tranh đoạt thiên hạ. Mà kiếp này bên trên, từ tiên nhân trấn áp tông môn thế lực, chẳng lẽ một giáo thánh địa, tại thú thần dẫn dắt phía dưới, Miêu Cương tuyệt đối có hy vọng tấn thăng làm trong chốn võ lâm cùng tam giáo 10 nhà nổi danh lại. Một thánh địa, cùng bọn hắn chia cắt thiên hạ, thú thần lần này nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi ra Nam Cương. Nhưng trước mắt hàng đầu, hay là đi đoạt về thánh cốc bên trong cái kia 8 đầu yêu ma. Đồng thời cái kia lục thanh bình trên người máu, đối với thú thần tại thế tồn lưu thời điểm khôi phục thực lực, rất có viện trợ. Lần này, bản tọa mang thánh cốc tất cả mọi người xuất động, nhất định muốn đem cái kia lục thanh bình lưu tại Nam Cương. Miêu Cương Thánh Cốc số lớn binh mã, trùng trùng điệp điệp xuất động. Tại tuyệt đại thú thần lại xuất hiện kích thích dưới, vị này Miêu Cương đại tế ti đem Miêu Cương Thánh Cốc bên trong còn lại 2/3 nội tình đều mang ra, thế muốn đem Lục Thanh Bình chăm chú trấn tại dưới ngũ chỉ sơn. Sau đó cầm tới thế tử trong cơ thể thần huyết. Cùng lúc đó, Nam Cương bên ngoài Văn Thần Đô cũng đang yên lặng chờ đợi Lục Thanh Bình rời đi Nam Cương. Quá trình bên trong sắc mặt biến huyễn, cái này kinh thiên đại chiến để hắn tâm thần không yên, trực giác nói cho hắn Nam Cương chỗ sâu phát sinh kinh thế đại biến. Hắn tại do dự phải chăng còn muốn ở chỗ này giữ gìn Lục Thanh Bình. Cái này một thân đỏ thẫm kiều diễm áo choàng thanh niên lưng thương nhìn xem cái kia để thiên địa thảm biến, nhật nguyệt biến sắc khủng bố năng lượng, từ Nam Cương chỗ sâu cuồn cuộn mà ra, đại địa chấn động, liền không có một cái hô hấp đình chỉ. Hắn không dám bảo đảm mình còn đợi tại Nam Cương, liệu sẽ bị cái kia tai bay vạ gió. Nam Cương chỗ sâu hiện tại là chân chính thần tiên đánh nhau. Một cái sơ sẩy, hắn cái này, phàm nhân liền sẽ gặp nạn. Những cái kia kinh khủng cấp độ đại năng tồn tại, chỉ cần từng sợi khí tức trong lúc vô tình hướng phía dưới tiết lộ mà đến, hắn nháy mắt liền sẽ bị oanh tạc thân thể. Đây không phải cái gì nhân bảng kỳ kiệt danh hiệu liền có thể ngăn cản, nhưng mà cuối cùng vẫn là đối với Lục Thanh Bình bạo ngược sát ý, để Văn Thần Đô quyết định cắn răng tử thủ nơi này. Giết đệ giết bạn mối thù, còn có trêu đùa hắn hận ý. Không thể chờ đến Lục Thanh Bình từ Nam Cương ra, liền cần chờ đợi vào luân hồi, chờ đợi mỗi người bọn họ đội ngũ ở giữa sẽ xuất hiện đối kháng. Nhưng loại này xác suất có chút ít, hắn không thể xác định mình đội ngũ nhất định liền sẽ gặp được Lục Thanh Bình đội ngũ. cho nên hắn không thể bỏ qua ở đây duy nhất có thể đoạn cơ hội giết Lục Thanh Bình. Nơi này như giết không được Lục Thanh Bình, để Lục Thanh Bình trở lại thần đô Lạc Dương, thậm chí trở lại Bắc Cảnh, đừng nói đến lúc đó hắn không có cách nào làm sao. Liền xem như nhà hắn lão tổ, cũng không thể đi Bắc Cảnh 400.000 đại quân trước mặt giết Lục Thanh Bình. Thiên hạ không có mấy người có cái năng lực kia. Trong tiểu viện, Lục Thanh Bình thu được đến từ thần đô vương phủ hồi âm. Hắn trông thấy nội dung sau không khỏi biến sắc. Cái này, Lục Khởi không tì vết. Cái kia một chuyến hồi âm nội dung, để hắn sắc mặt gian nan. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, Lục Khởi bị thế gia tông tộc thế lực cuốn lấy. Mặc dù bản này chính là bình thường phát triển, tại hắn từ kinh thành rời đi về sau, hoàng đế liền thuận thế rời khỏi khoa cử chế. Mà tại hắn tiến vào Nam Cương khoảng thời gian này, vương triều đã ở trong đó một cái thế gia chỗ châu quận cử hành tân pháp thử phổ biến. Gia tộc này chính là Lê Gia, cái kia châu quận là Lê Gia chỗ Cửu Hoa Châu. Vương triều mục đích là cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Tại khoa cử chế sau khi truyền ra, căn bản cũng không có chờ đợi kỳ thi mùa xuân thời điểm. Hiện tại liền đã đem Lê Gia chỗ Cửu Hoa Châu xem như điểm vào. Muốn tìm Lê Gia cái này cổ lão thế gia một trong đại tộc dẫn đầu hạ thủ. Mà Lục Khởi làm tân pháp phổ biến vũ lực trèo trống, tự nhiên cần thân ở Cửu Hoa Châu trấn áp hết thảy. Cái này hơn nửa tháng trong lúc đó, ngay tại Lục Thanh Bình mấy người tại Nam Cương thời điểm, bên kia vừa vặn cũng ở vào vương triều cùng thế gia xung đột kịch liệt giai đoạn. Lục Khởi căn bản phân thân thiếu phương pháp, Nam tùy vương triều trấn quốc Vũ Thành Vương, biến pháp vũ lực trèo trống. Lúc này nếu là rời đi, sẽ để cho mười mấy năm qua biến pháp đại kế hoàn toàn trôi theo nước chảy. Đồng thời sẽ còn gây nên Nam tùy kinh khủng nội loạn. Là trước hết nhất sẽ ảnh hưởng đến vương triều ổn định lửa xém lông mày sự tình. Nhưng đối với cái này ở vào Nam tùy cảnh nội yêu ma vấn đề, làm trấn thủ Nam tùy núi sông trấn quốc công, Lục Khởi đồng dạng không thể không hành động. Mặc kệ là Nam Cương biên thủy yêu ma hay là phương Bắc Bắc Đường đại quân, đều là Nam tùy vương triều một mực muốn lo lắng uy hiếp. Một khi để Nam Cương thú thần khởi thế, liền có khả năng dẫn đầu Nam Cương yêu ma từ Bách Vạn Quần Sơn bên trong đi tới, xâm chiếm phía Nam biên cảnh. Cái này đồng dạng cần cho ra cách đối phó. Tin tức này đã nhanh ngựa thêm roi đưa hiện lên hoàng cung. Rất nhanh Lục Thanh Bình liền lại lấy được hồi phục. Vương phủ chân nhân cùng chú hướng nho môn tiên sinh đều sẽ có người tới. Nhưng Lục Thanh Bình trao mày, bởi vì nếu như không có tiên nhân tới, chỉ sợ vu sự vô bổ a. Cái này Diêm phủ bên trên nhân tộc tiên nhân đến tột cùng đều đang làm gì? Giờ khắc này Lục Thanh Bình chỉ có thể ôm khẩn trương chờ mong, hy vọng tiến về Nam Cương chỗ sâu Trần Ngọc Kinh thật sự có thể giúp đỡ Lý tiền bối đại ân. Mạnh Hàn Thiền lại tại lúc này lại cho Lục Thanh Bình ném ra ngoài một cái ảnh hưởng hắn tâm thần bom. Ngươi tiến đến nhìn, kia là ở vào trong phòng trên một cái bàn một cái ấn ký, là luân hồi bàn. Lục Thanh Bình tại nhìn thấy cái kia ấn ký nháy mắt, trong lòng liền chấn một cái, là quen thuộc luân hồi điện uy nghiêm lại băng lãnh thanh âm. Luân hồi điện xét duyệt phán đoán ngươi chi đội ngũ thực lực đã phù hợp đối kháng nhiệm vụ tiêu chuẩn, hiện hủy bỏ sớm định ra tại ngày 1 tháng 4 thông thường sự kiện, đem tổng hợp trong luân hồi phù hợp điều kiện đội ngũ, đặc biệt mở đối kháng nhiệm vụ sự kiện, đồng thời tại hai đội lần sau luân hồi mở ra thời gian làm ra tổng hợp. Định là tháng này 15 ngày, luân hồi lại mở, mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Lục Thanh Bình sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, luân hồi vậy mà sớm muốn bắt đầu. Đồng thời, thật bị Lý Xuân Phong nói trúng, đội ngũ ở giữa đối kháng nhiệm vụ đến rồi. Lục Thanh Bình nhìn trên bàn cái kia luân hồi ấn ký. Trong lòng đạt được luân hồi điện thanh âm, muốn sớm bắt đầu sự kiện nhiệm vụ, hơn nữa còn là đối kháng tính nhiệm vụ. Trong chớp nhoáng này, trong phòng Lục Thanh Bình, Ngô Lăng, Mạnh Hàn Thiền đối mặt, riêng phần mình ánh mắt đều hiện lên không bình tĩnh. Thế tử điện hạ hướng bên cạnh tiểu cô nương Ngô Giao nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu cô nương căn bản nhìn không thấy luân hồi ấn ký. Em gái, ngươi đi ra ngoài một chút, ca ca cùng bằng hữu có chuyện muốn nói. Ngô Lăng lúc này thấy tình thế đem muội muội của mình chi ra ngoài, cái này bỗng nhiên xuất hiện luân hồi ấn, cần ba người bọn họ thật tốt tiêu hóa một chút cái này rung động tin tức, cùng đi phân tích sự kiện sớm chỗ sẽ đưa tới ảnh hưởng. Tiểu cô nương Ngô Giao mê mang nhìn xem ba người, nhưng lại rất nghe lời nhẹ gật đầu, nhếch miệng đi ra ngoài. Đợi trong phòng an tĩnh chỉ có Trần Ngọc Kinh gian phòng bên trong rượu mùi thối lúc, Lục Thanh Bình đi đến trước bàn, vuốt ve trên mặt bàn luân hồi ấn, đầu tiên phát biểu cái nhìn, xem ra chúng ta cho dù là tại trên Diêm Phù đại địa, hành động cũng là một mực nhận luân hồi điện giám thị, bị luân hồi điện phía sau màn tồn tại, đem chúng ta tại luân hồi bên ngoài mọi cử động thấy nhất thanh nhị sở. Mạnh Hàn Thiền cũng gật đầu đồng ý, nhìn xem hai đồng bạn, nói, lần này Nam Cương chuyến đi, thu hoạch của chúng ta quá lớn, Ngô Lăng mặc dù chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh viên mãn, nhưng lại tại bách tử nhất sinh cơ duyên dưới đạt được kim tiên tử, để chiến lược của hắn nhảy lên tiến vào thiên nhân cảnh cấp độ, thậm chí có thể vào thanh niên nhân bảng trước 20 chiến lược. Ta và ngươi đều chiếm được thần thông cổ, thậm chí tấm kia truyền kỳ đan phương, nhất là Thanh Bình ngươi, thủy nguyệt kính hoa thần thông cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tại hư hóa năng lực phía dưới, đã có thể không nhìn tông sư một cảnh đánh giết. Ba người chúng ta người thực lực đột nhiên tăng mạnh, có chút nằm ngoài dự đoán của luân hồi điện tính ra. Cho nên phía sau màn tồn tại một lần nữa vì chúng ta điều chỉnh sự kiện. Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ gật đầu nói, lần này chuyên môn nhắc nhở, sớm nói rõ là đối kháng nhiệm vụ, nói rõ chúng ta tiếp xuống đối thủ, chính là cùng chúng ta xê xích không bao nhiêu một đội ngũ. Mà từ luân hồi người trước mắt đều là xuất từ Diêm Phù đại địa, tùy đường hai nước cảnh nội đến xem. Cái kia một cái khác luân hồi giả trong đội ngũ người, cũng hẳn là lấy thanh niên nhân bảng bên trên một người nào đó cầm đầu đội ngũ. Đi qua bọn họ dăm ba câu phân tích, tựa hồ dễ lý này. Bọn hắn thực lực tiến triển quá nhanh, nếu như không ở thời điểm này an bài cùng cảnh ở giữa đối kháng nhiệm vụ, rất có thể Lục Thanh Bình mấy người ở sau đó một đoạn thời gian, thực lực lại sẽ nghênh đón một đợt lên nhanh, như thế liền hoàn toàn biến thành đối với một cái khác đội ngũ nghiền ép. Cho nên tại hiện tại hai cái đội ngũ thực lực không kém nhiều thời điểm, nhất định phải nhanh an bài một lần đối kháng, đến quyết ra thế hệ này đội thanh niên ngũ bên trong ưu khuyết. Như thế lắm điều, luân hồi điện đằng sau, khả năng thật là cái cường đại sinh mệnh tại trường khống, mới có thể linh hoạt như vậy điều khiển tất cả đại đội ngũ ở giữa đối kháng thời gian. Ngô Lăng, Miêu Cương khẩu âm vẫn còn có chút nghiêm trọng, bất quá những ngày này xuống tới, Lục Thanh Bình hai người đã thành thói quen, đều có thể nghe hiểu. 15 tháng 2, cũng chính là đêm trừ tịch ngày ấy, còn có không đến 7 ngày, đối kháng nhiệm vụ, không thể khinh thường. Lục Thanh Bình mặt lộ vẻ ngưng trọng, lúc đầu tính toán đợi trong vương phủ người tiếp nhóm người mình trở về. Hiện tại xem ra, một khi tại trên đường trở về biến mất, càng khó nói, không bằng trực tiếp ngay tại Long Tị trại tiến vào luân hồi. 7 ngày thời gian, chúng ta nắm chặt thời gian chuẩn bị, ta nhìn có thể hay không đem tu vi triệt để vững chắc xuống. Xung kích thiên nhân đỉnh phong,